Gả cho biểu ca thanh lãnh. Chương 35, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. May mà lão gia chưa từng vì vậy mà trách mắng tiểu thư. Ngược lại còn động viên khích lệ. Thậm chí mỗi lần đi lãnh binh, Tiểu Phỉ đều mang theo nỏ do tiểu thư tự tay chế tạo. Sau khi trở về phủ lại kiên nhẫn giảng giải chi tiết cho tiểu thư nghe. Vì vậy, khoảng thời gian đó tiểu thư không ít lần bị Khương phu nhân mắng. Sau đó, công sức không phụ lòng người. Tiểu thư quả nhiên chế tạo ra được một cây nỏ khá vừa tay. Lão gia yêu thích không buông tay. Tiểu thư vui mừng bèn làm thêm 3 cây theo cùng một chế thức. Trên huyền đao của mỗi cây nỏ đều tỉ mỉ khắc tự của lão gia. Trong đó 2 cây tặng cho lão gia. Còn cây còn lại, tiểu thư vốn định giữ lại làm kỷ niệm. Nhưng thời gian trôi qua, tiểu thư thỉnh thoảng lại nảy ra vài ý tưởng mới lạ. Còn thường xuyên mang ra thảo luận cùng nàng. Hứng thú nổi lên, tiểu thư liền cải tiến cây nỏ của mình. Lâu dần, cây nỏ trong tay tiểu thư, ngoại trừ chữ khắc trên huyền đao, những bộ phận khác hầu như không còn điểm nào giống với 2 cây nỏ của lão gia nữa. Còn 2 cây nỏ của lão gia vốn là thay phiên nhau sử dụng, sau đó một cây bị lão gia mang ra chiến trường, rồi cùng lão gia không bao giờ trở về nữa. Còn cây còn lại vốn được cất cùng cây nỏ của tiểu thư trong hộp đặt ở thư phòng của lão gia, bỏ xó nhiều năm không động đến. Sau đó tiểu thư không chịu nổi tam công tử cầu xin nhiều năm, lại nghĩ đến sau này sẽ thành người một nhà với tam công tử, bèn mềm lòng tặng cho hắn. Giang tự hồi tưởng lại, cho nên nói chính xác thì chỉ có 2 cây nỏ có chế thức giống hệt nhau. Mà từ khi một cây bị thất lạc trên chiến trường cùng phụ thân, trên đời này sẽ không còn cây thứ hai nữa. Dừng một chút, giọng điệu Giang tự có chút bất đắc dĩ. Tuy nói là muốn dụ rắn ra khỏi hang, nhưng ta cũng không nỡ đem vật phụ thân từng sử dụng làm mồi nhử. Chỉ đành làm lại một cây khác. Hồng Duệ chợt hiểu ra, thì ra tiểu thư muốn thử đám người thổ phỉ mà tá mặc nói đến, cho nên mới tháo cây nỏ mang từ nhà đến. Bởi vì chữ khắc trên huyền đao là giống nhau. Nói đến đây, Giang tự cũng có chút ngượng ngùng. Nói, dù sao thì những bộ phận khác đều dễ nói. Chỉ có chữ khắc đó, bây giờ thật sự không thể nào làm giả được. Chẳng trách lúc về tiểu thư lại luyện chữ. Chắc là nhớ đến lúc trước bị mọi người chê cười chữ xấu rồi. Hồng Duệ tinh mắt nhìn thấy nét mực chưa khô trên chồng giấy tuyên thành dày cộp đặt trên bàn. Mỉm cười hiểu ý. Nhưng ngay sau đó lại nghĩ đến chuyện ra khỏi phủ hôm nay. Bèn hỏi, vậy tại sao tiểu thư lại bảo ta đi cầm cố? Để ở chỗ chúng ta chẳng phải cũng được sao? Giang tự dùng đầu ngón tay trắng nõn khẽ gõ quyển sách kẹp khế ước. Mỉm cười nói, nào có đạo lý ngày nào cũng phải đề phòng trộm cướp. Tiệm cầm đồ mà hôm nay ngươi đến nhìn thì có vẻ bình thường, nhưng thực ra lai lịch phía sau rất lớn. Nếu lời tá mặc nghi ngờ là sự thật, chúng ta cứ kiên nhẫn chờ đợi là được. Hồng Duệ gật đầu một cách mơ hồ. Chớp mắt đã đến ngày hồi môn. Hồng Duệ như thể đang cố gắng chứng minh điều gì đó. Sáng sớm đã lôi Giang tự vẫn còn đang ngáy ngủ dậy trang điểm ăn mặc. Chỉ riêng châm cài trang sức thôi cũng thay tới thay lui chọn lựa gần nửa canh giờ. Xem ra, nàng đã dốc hết sức lực để trang điểm cho tiểu thư nhà mình thành tiên nữ. Mỗi khi Giang tự định mở miệng nói dừng lại, đều bị giọng nói hiếm khi nghiêm túc của Hồng Duệ cắt ngang. Cách chương.